Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51, yêu người mới có thể dung túng ngươi. Bạch Hạo Nam không có để Kiều Oánh Na thất vọng, thậm chí không có trì hoãn nửa chút thời gian. Kiều Oánh Na lúc đi ra, đã trông thấy Bạch Hạo Nam thân mật cùng vị kia bản địa âm nhạc giới còn có chút danh khí đạo sư. Tại huấn luyện đại sảnh bên ngoài kề vai sát cánh, đạo sư hòa ái hiền hòa cho Kiều Oánh Na căn dặn tiếp xuống hảo hảo huấn luyện. Mới xứng đáng nàng nhị thúc dụng tâm lương khổ, Kiều Oánh Na ngay cả cùng đối phương nắm tay, đều phải tận khả năng làm tâm lý kiến thiết, cảm giác tựa như là cầm một đống đại tiện, cười cáo biệt lên xe, mới cùng Bạch Hạo Nam chia sẻ điểm ấy cảm thụ. Lẽ ra tại quán bar cũng không ít cùng khách hàng hơi thân mật hỗ động, nhưng thật đều không có vừa mới phát giác được dơ bẩn. Bạch Hạo Nam cũng thu hồi trước đó lỗ mãng, nụ cười bỉ ổi, cười lạnh, lão tử là bằng bản sự cô gái, liền xem như hộp đêm đêm trong chàng dù sao cũng là bằng tiền bâu ơ mua ân cần. Hắn dựa vào cái gì? Liền là bằng trong tay điểm này quyền lực ức hiếp người. Đương nhiên cảm thấy khó chịu, bất quá đừng để trong lòng, loại này con tôm nhỏ dễ thu dọn. Kiều Oánh Na rốt cục cẩn thận từng ly từng tí, làm sao thu thập. Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm, đến như vậy nhiều về, nhiều ít vẫn là ngâm mấy cái tiếp viên hàng không chuyên nghiệp cô nàng. Các nàng ai tại ra sân khấu ai tại tiếp việc đương nhiên liền biết, không nói hai lời hô ba cô nàng đến bồi. Còn giả bộ cực kỳ thanh thuần, tương hỗ nhiệt liệt hiệp đàm luận bàn về sau lưu lại đẹp ấn tượng tốt cùng số điện thoại. Ngươi nói hắn sướng hay không? Tư thái khuôn mặt lại không kém ngươi. Kiều Oánh Na không sợ bị dèm pha. Đúng thế, tùy tìm một cái đều cao hơn ta. Bất quá tại sao muốn gọi ba cái đến? Bạch Hạo Nam lại hiện ra loại kia tà mị cười hắc hắc. Song phi a. Cho ta gọi một cái nhưng thật ra là dự sẵn tùy thời cho hắn thêm món ăn. Kết quả thật là coi trọng hắn. Thoạt nhìn cũng chỉ biết chút lấy quyền mưu tư lén lút. Hừ hừ, xem như cho chính ta lưu bữa ăn khuya. Êm đẹp giúp mình làm nhiều như vậy. Hết lần này tới lần khác để Kiều Oánh Na cực kỳ im lặng. Ngươi liền không thể để cho ta niệm điểm tốt. Liền sợ ta như vậy cuốn lấy ngươi. Bỏ ra bao nhiêu tiền, ta kết cho ngươi. Bạch Hạo Nam dương dương tự đắc, lão tử còn cần dùng tiền. Kiều Oánh Na đều tận lực ôn nhu, mướn phòng, xã giao, rượu những này nhiều ít cũng muốn tiêu ít tiền a. Bạch Hạo Nam ưỡn nghiêm mặt, không phải nói thịt thường sao? Kiều Oánh Na nghiêm mặt, hoặc là ngươi liền hồi tâm cùng ta làm đường đường chính chính nam nữ bằng hữu. Ta mỗi ngày ca hát nuôi ngươi cũng đi, hoặc là ngươi cũng đừng nghĩ đụng ta. Ta biết ngươi cũng không thiếu ta cái này một ngụm, nhưng ta thật không muốn lại cùng ngươi định nghĩa thành loại quan hệ đó. Lái xe nam nhân thế mà, lầu bầu, được rồi, hẹp hòi đi rồi. Kiều Oánh Na lại cuối cùng nếm thử, nhẹ nhàng đưa tay tới đắp lên trên mờ u bàn tay của hắn. Thật, già nam. Ta biết ngươi là cực kỳ nam nhân tốt, chỉ là còn không có lớn lên, có chút đạo lý còn không nghĩ thông suốt, ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi, cần phải a vẫn sủng ái ngươi làm cái tiểu hài cả một đời cũng không quan trọng. Hoặc là ngươi thực sự có chút cải biến, ngươi không có khả năng cả một đời đều dựa vào vận khí, dựa vào tiểu thông minh còn sống. Bạch Hạo Nam cau mày. Đây chính là ta không muốn bị cố định xuống nguyên nhân. Lão Trần niệm lão tử 20 năm. Trần Tố Phân cái kia a bà nương cũng muốn tiếp tục niệm. Ngươi mới cùng ta biết 2 tháng. Hơi có thể nhìn vừa ý người đều nghĩ đến niệm lão tử kim cô chú. Có phiền hay không? Tay lái phụ bên trên cô nương chậm rãi nắm tay dùng sức chút. Mình cứ như vậy hoàn toàn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem nam nhân cứng rắn mặt bên hình dáng. Người yêu của ngươi, đều nghĩ ngươi trở nên thành thục, là loại kia chân chính đối xã hội này thành thục. Ta cũng chỉ là cái còn không có tốt nghiệp sinh viên. Ta cũng không thành thục. Không biết nên nói thế nào ngươi. Nhưng ta cảm thấy Vương Toàn Phúc thành thục. Người đội bên trên những sư huynh kia phần lớn đều là thành thục thành công xã hội tinh anh. Ngươi cho bọn hắn dẫn đội. Kỳ thật thu hoạch lớn nhất hẳn là cùng những người này. Bạch Hạo Nam đã không nhịn được đánh gãy. Đi đi đi, cảm giác đến bọn hắn thành thục cùng bọn hắn đi. Thiếu cùng ta loại này mù chữ nói nhảm. Lúc đầu nghĩ đưa tay dùng tay ra hiệu tăng cường ngữ khí. Đường cao tốc bên trên tự nhiên chỉ có thể nhấc tay phải. Kết quả Kiều Oánh Na tay một mực không có buông ra. Khí thế của hắn liền xuống trượt không ít. Van ngươi, lại không muốn ngươi một phân tiền. Cũng không muốn ngươi thịt thường. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Kiều Oánh Na không nói. Lóe sáng trong con ngươi lại có chút quang mang trong suốt. Quay đầu lại quả nhiên cũng không tiếp tục nói loại lời này. Bãi bình vị này thi đấu khu ban giám khảo về sau. Bạch Hạo Nam lần thứ nhất hào quang đăng tràng sau Kiều Oánh Na còn tới đến sớm một chút. Thứ bảy giới dung đô vệ sinh chữa bệnh hệ thống bóng đá tranh tài bắt đầu. Mấy chục nhà bệnh viện cùng cơ quan đơn vị đội ngũ chia 8 tiểu tổ tranh tài. Loại này đào thải cúp thi đấu chế để các nhà bệnh viện bác sĩ công nhân viên chức nhóm nhiều nhất. Đánh 7-8 trận đấu liền có thể thấy rõ ràng, phụ một viện mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ là tiểu tổ thi đấu xuất hiện một vòng du lịch. Bởi vì chỉ cần đi vào thập lục cường loại hình phương diện, một ít quân y viện, thể dục chuyên khoa bệnh viện, còn có chân cầu truyền thống khá mạnh bệnh viện liền sẽ một mực nắm lại sau cùng 8 người đứng đầu. Lần phụ một viện chưa từng có hướng phía trước tiến vào, nhưng năm nay phụ một viện cùng treo phụ hai viện tên tuổi không chính hiệu đội hiển nhiên cũng có chút động tâm. Theo Vương Toàn Phúc nói, sắp đến chính thức tranh tài trước một đêm, hắn thế mà mất ngủ, đứng trước bao lớn giải phẫu cùng học thuật báo cáo đều có thể thản nhiên chỗ chi ngành nghề tinh. Anh, đối mặt như thế một trận thi đấu nghiệp dư. Thế mà trắng đêm khó ngủ, trên giường lật ra nửa đêm, mà lại hắn nói như vậy thời điểm, những người khác nhau nhau nói là, không có gian thay đồ, không có an bài chiến thuật tấm, an vị tại y khoa đại bên sân bậc thang dưới, một đám cao cấp chữa bệnh tinh anh giống mười mấy tuổi hài tử đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt hưng. Phấn khẩn trương. Muốn nói trong bọn hắn nhiều ít cũng từng có tham gia các loại trường học, ngành nghề thi đấu nghiệp dư kinh lịch, quá khứ nửa tháng càng là lặng lẽ cùng các loại chung quanh có thể tìm tới tất cả giã đội bóng đánh. Hơn 10 trận đấu, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác liền cảm giác không giống. Toàn thân đều nghẹt đầy kinh đầu loại kia, Bạch Hạo Nam môn thanh, loại này hưng phấn là bình thường. Nhưng tương tự cũng đang thiêu đốt các ngươi thể lực. Nếu như các ngươi mang theo loại này đốt đủ mã lực xúc động đi tranh tài, một hồi, tầm 10 phút liền cảm giác chạy không nổi rồi. Sức chịu đựng tựa như trong ô tô một dương dầu. Từ đầu đến cuối chỉ có một dương. Đốt xong liền không có. Cho nên ta nói cho đúng là vô luận đối thủ có nhiều kém mạnh cỡ nào, đều dựa theo chúng ta một mực luyện tập chiến thuật. Ta đặc biệt dặn dò thời gian đến đánh. Đã các ngươi không muốn xám xịt bị gấp trở về, bỏ ra nhiều tiền như vậy mời ta, kia nên nhớ kỹ duy nhất một điểm. Ta là chuyên nghiệp, ta nói cái gì đều hẳn là nhớ kỹ. Đội trưởng sinh vật môi đều lên tới nhân thể kích thích tố là thế nào bài tiết. Loại này thảo luận mới đem tâm tình kích động hơi khống chế dưới. Sau đó Bạch Hạo Nam liền đứng tại bên sân, yêu cầu đội viên của mình từ bên cạnh mình lần lượt đi qua. Sau đó một người căn dặn một câu, 5 mét bên trong có thể không cần mạnh nhào, vượt qua cũng đừng quản, bắn vọt 10 mét lập tức chuyền bóng, không cần chờ, mọi việc như thế đơn giản sạch sẽ căn dặn. Kỳ thật tựa như lúc trước lão Trần dẫn đội đồng dạng. Bạch Hạo Nam mãi mãi cũng là lấy cái thân ảnh kia làm vì mình bản mẫu. Không có chủ khách trận chế, tiểu tổ thi đấu bên trong liền là tương hỗ đánh. Rất nhiều bệnh viện khẳng định đều không có sân bóng. Cho nên khoa đại quả cầu này trận vốn chính là chủ đấu trường một trong. Cho nên hiện trên khán đài đại học y khoa sinh ngồi tràn đầy. Khai giảng đã một tháng. Cho dù là tân sinh đều biết có chi các sư huynh công nhân viên trước đội bóng trời trời xế chiều. Chiếm cứ hoàng kim thời gian đang huấn luyện. Cái khác đá giã cầu học sinh còn chưa từng lời oán giận. Mỗi ngày đều tại trên đường chạy đá nhỏ trận hoặc là vây xem. Hiện tại cuối cùng đã tới có thể nhìn xem các sư huynh biểu diễn thời khắc. Không chỉ có Bạch Hạo Nam cái mắt kính này cầu thần soái ca. Còn có nhiều như vậy trong truyền thuyết các ngành học tinh anh sư huynh đâu. Cho nên ngay cả nữ sinh đều tới thật nhiều. Chiêng trống vang trời a. Bạch Hạo Nam làm huấn luyện viên chân chính trận đầu chính thức tranh tài diễn ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.